Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 108, C108, lại cho ta uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nam Yên này sợ là điên rồi. Ôn Chi Hành thi triển huyết độn đại pháp. Thân hóa huyết vụ cấp tốc hướng ngoại giới bão táp. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng. Lại càng khó hiểu. Mục đích Tư Nam Yên đến Chính Dương Tông. Hẳn là chỉ là vì tới bắt mình mới đúng. Làm sao mà bây giờ đột nhiên lại đi cùng ma tộc? Hắn nghĩ mãi không ra. Tư Nam Yên không nên tàn sát những đệ tử ngoại môn Chính Dương Tông mới đúng. Nàng có thể làm như vậy. Chính Dương Tông hoàn toàn có thể lấy đạo bên kia trả lại cho bên kia. Cứ như vậy, song phương chính là cục diện không chết không thôi. Lúc ấy, Liễu Thanh Huyền đám người giết vào Vạn Diệu Cung. Nhưng không có đối với những người khác ra sức hạ sát thủ. Cũng là đạo lý này. Huống chi thực lực Vạn Diệu Cung thấp hơn Chính Dương Tông một bậc. Ôn Chi Hành cũng không biết. Tư Nam Yên cũng không muốn trở mặt với Chính Dương Tông. Điều nàng muốn làm đơn giản chính là bắt Ôn Chi Hành. Sau đó thuận đường làm chút chuyện. Luyện chế ma chủng. Cũng là vì âm thầm khống chế một ít đệ tử Chính Dương Tông. Ai ngờ. Vũ trưởng lão đột nhiên giết tới. Chỉ có thể nói. Là một cái hiểu lầm dẫn phát huyết án. Gì, hai chân dê của ngươi chạy thật nhanh. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cười quái dị. Một đạo ma ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai đồng tử Ôn Chi Hành chấn động. Hiện tại hắn thi triển huyết độn đại pháp. Nhưng tốc độ của ma tướng này còn nhanh hơn hắn. Suy, ma ảnh giơ tay lên. Một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ chấn áp xuống. Ôn Chi Hành chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Huyết vụ mạnh mẽ tản đi. Hóa thành hình người bị giam cầm tại chỗ. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Rồi nhanh chóng khôi phục. Hi, thân hình ma ảnh hình người bay xuống. Cánh chim màu đen cực lớn triển khai. Ma khí tản đi. Lộ ra một thân thể mềm mại nóng bỏng nhô ra sau. Áo giáp cứng rắn kia chỉ bao bọc bộ phận riêng tư. Ôn Chi Hành ngẩng đầu. Đã thấy một đôi mắt đào hoa tràn ngập tà ý đang khóa chặt mình. Mái tóc dài màu đỏ rực. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi, Ôn Chi Hành sửng sốt. Ma tộc trước mắt này lại gần như độc nhất vô nhị với nhân tộc. Chỉ có thêm một đôi cánh. Không đúng, trên mông nàng còn có một cái đuôi thật nhỏ. Trên đầu có hai cái sừng nhỏ màu đen. Cũng không biết là tự mang hay là trên khôi giáp. Ngươi. Thơm quá, nữ ma tướng tiến lại gần, dùng cái mũi tinh xảo hít hít, cảm giác của nàng cực kỳ nhạy bén. Nguyên dương trên người Ôn Chi Hành cực kỳ thuần hậu, cho dù che giấu rất khá, vẫn làm cho nàng ngửi được một ít. Ta thích mùi vị của ngươi, mũi càng dựa càng gần, ngay cả lồ ân ngực vểnh lên cũng nhẹ nhàng cọ sát vào người Ôn Chi Hành. Ôn Chi Hành ngứa cổ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phun ra. Nếu là ăn, chẳng phải là đại bổ. Nàng vươn đầu lưỡi đỏ tươi li ba mét môi. Lộ ra răng nanh cây ếch ủng bố. Biểu tình như vậy, tựa như sói đói nhìn thấy thức ăn. Lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi. Người muốn ăn chỗ nào của ta? Ôn Chi Hành nhíu mày. Mặc dù thân thể không cử động được, nhưng miệng vẫn quật cường mở miệng. Giờ phút này, tâm tình của hắn ổn định. Con quỷ này sẽ không giết hắn. Nếu là muốn giết hắn, vậy trước tiên sẽ không phải trấn áp. Hai chân dê của ngươi thật thú vị. Nữ ma tướng đưa tay bóp má hắn. Đáy mắt lấp lánh ánh sáng. Bộ dạng cũng tạm được. Chỉ là hơi gầy một chút. Cho ngươi ăn chút đồ là vừa vặn rồi. Sau một khắc, lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Đây là, vẻ mặt Ôn Chi Hành khựng lại. Hạt châu này không phải là đồ chơi Tư Nam Yên thu lúc trước sao? Chết tiệt, đã rời khỏi Vạn Diệu Cung rồi. Sao lại xuất hiện tình cảnh này một lần nữa? Lúc hắn ở cảnh giới thứ nhất bị Khâu Oanh Nhi cảnh giới thứ ba ép uống dược. Hiện tại hắn tu hành đến cảnh giới thứ ba. Lại gặp cảnh giới thứ năm ma tộc đút thuốc cho mình. Chết tiệt thật, bùm. Ngọn lửa màu mực thiêu đốt hừng hực trên hạt châu, chợt trực tiếp đi vào mi tâm của hắn. Ôn Chi Hành nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng không biết chui vào trong đầu. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy hạt châu màu đen kia tiến vào phía trên thức hải của hắn. Ngọn lửa màu mực phóng đại, thổi quét bốn phía, hai mắt hắn trong nháy mắt hóa thành màu đen. Ngọn lửa màu mực từ trong cơ thể trào ra, ngưng tụ thành một đám ma văn khắc dấu quanh thân hắn. Thanh tâm chú, Ôn Chi Hành nhận thấy tâm thần mình đang bị xâm lấn. Trong lòng trực tiếp tụng thanh tâm chú. Nhưng mà, lần này thanh tâm chú lại giống như mất đi hiệu lực. Ma văn quanh thân lóe ra quang mang, xé nát lý trí hắn thức tỉnh. Khó chơi như vậy, Ôn Chi Hành cũng không có kinh hoàng. Chợt nhanh chóng thu liễm tâm thần. Hắn không hề có ý đồ đem cỗ ma ý này loại trừ, mà là lợi dụng thanh tâm chú thủ hộ thần trí của mình. Không hoảng hốt, hắn còn có thủ đoạn, chỉ là không cần phải thi triển vào lúc này. Rất nhanh, ma văn bao trùm toàn thân, tất cả hỏa diễm thu lại, lại hóa thành một hạt giống màu mực, đầu nhập vào trong thức hải của hắn. Đông, hạt giống phát ra một trận u quang, ở trong thức hải thong thả xoay tròn, đem thức hải vốn trong suốt nhuộm thành màu mực. Cùng lúc đó, thức hải của Ôn Chi Hành bắt đầu mở rộng. Đây là lực lượng ma chủng bị thức hải hấp thu. Song phương hỗ trợ lẫn nhau. Được rồi, ma phó hạ vị, nữ ma tướng mỉm cười. Hài lòng gật đầu. Sau đó, nhấc cổ áo sau của Ôn Chi Hành lên. Mở ra hai cánh màu đen. Đi về phía con đường đến. Ôn Chi Hành nhún vai kéo đầu. Không có phản kháng. Linh trí còn sót lại của hắn lại co rút nhanh, không cho người ta phát hiện. Cũng tốt, trước bảo vệ tính mạng, đánh vào nội bộ địch nhân xem tình huống. Một lát sau, nữ ma tướng này mang theo Ôn Chi Hành trở lại chiến trường lúc trước. Lúc này, vũ trưởng lão đã bị vô tình nghiền ép, đang bị ba ma tướng bao vây. Một trận pháp lớn bao vây bốn phía, vừa ngăn cản lão chạy trốn, vừa ngăn cách tin tức không để lão truyền ra ngoài. Vũ trưởng lão tuy là tu sĩ đệ ngũ cảnh thần du cảnh, nhưng đối mặt ba ma tướng đệ ngũ cảnh nhất định không thể chống lại. Huống chi còn có một tư nam yên đệ lục thần thông cảnh. Kết cục này, có thể tưởng tượng được. Vũ trưởng lão phát ra tiếng gào thét thống khổ. Không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt lúc trước, như Ôn Chi Hành lúc trước. Ngọn lửa đen nuốt chửng thân thể hắn. Chỉ có điều, tu sĩ đệ ngũ cảnh, há có thể không chế đơn giản như vậy. Vũ trưởng lão, đừng dẫy giụa nữa. Dẫy giụa nữa cũng chỉ làm tăng thêm đau khổ. Tư Nam Yên biến thành hoa hữu dung đứng ở một bên kiều mị cười nói. Trong ánh mắt lại là hàn ý lạnh như băng. Ngươi, rốt cuộc, là ai? Vũ trưởng hai mắt trợn tròn. Thanh âm khàn khàn. Lúc trước lão đã dùng thần thức dò xét qua, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường nào. Điêu ngoan bất linh, hoa hữu dung hừ lạnh một tiếng. Ngọc thủ vừa lật, mấy hạt châu màu đen lại lọt vào mi tâm vũ trưởng lão. Bùm, bây giờ, vũ trưởng lão rốt cục chịu không nổi. Đôi mắt hắn dần dần biến thành màu đen kịt. Tâm thần bắt đầu thất thủ. Ôn Chi Hành nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Lại nói tiếp, cũng là do hắn hại vũ trưởng lão. Hắn không cố ý, ai có thể nghĩ tới Tư Nam Yên này điên như vậy. Không ngờ trực tiếp động thủ. Cách chương.